Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 1 chương 1 Amakawa Yuto, góc truyện audio.com, là nơi này sao, nơi tồn tại những võ sư vĩ nhân mạnh nhất thế giới, Lương Sơn Bạc. Một cái tóc nâu thiếu niên đứng trước một cái nhìn qua có chút cũ kỹ võ quán thì thào nói, võ quán phía trên bảng hiệu có ghi. Lương Sơn Bạc, ba chữ, trên vai thiếu niên đó là một cái toàn thân trắng như tuyết, không một tia tạp sắc khả ái con mèo nhỏ, song đồng càng là cực kỳ hiếm hoi màu tím, cho người ta một loại thần bí mị hoặc cảm giác. Thiếu niên này tên là Amakawa Yuto, là chém quỷ già 12 nhà danh sách thứ lục Amakawa nhà hậu duệ, đặc thù năng lực là độ ánh sáng, có thể tăng cường vật phẩm năng lực đồng thời cũng là một cái người xuyên Việt. Mà Yuto cũng rất hy vọng là như vậy. Là một cái xuyên Việt già, hắn nhưng là biết Amakawa Yuto cái tên này là nhân vật chính tên ở hắn nguyên bản thế giới là anime tác phẩm. Thủ hộ miêu nương Himari, nhưng thế giới này cũng không có tồn tại cái gì chém quỷ nhà hay yêu quái. Hắn xuyên qua trở thành Amakawa Yuto cái tên này căn bản là trùng hợp, có một con khái ái mèo nhỏ tên là Himari cũng là trùng hợp, có một cái vị hôn thê tên là Kunji Kuesu cũng là trùng hợp. Điều này để cho mong ước có một cái yêu quái hậu cung của hắn xem như phá diệt. Muốn nói làm sao xuyên Việt Amakawa Yuto cũng là không hiểu ra sao, chỉ là kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi tại trên giường ngủ say, bất chi bất giác liền ngoài ý muốn đi tới thế giới này. Nhưng là một cái người xuyên Việt Amakawa Yuto nhưng là rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này chỉ trong một ngày, bây giờ cũng đã trôi qua 12 năm rồi. Đương nhiên xem như người xuyên Việt hệ thống tự nhiên là tiêu chuẩn thấp nhất, hơn nữa còn là hắn vô cùng ưa thích triệu hoán hệ thống loại hình hệ thống cũng vừa mới xuất hiện cách đây 3 năm. Hệ thống công năng chỉ có 4 cách triệu hoán, rút thưởng, nhiệm vụ cùng xuyên qua. Triệu hoán, không cần phải giải thích cặn kẽ, có thánh tinh thạch liền có thể triệu hoán ra servant. Bởi vì lúc hệ thống thức tỉnh là lấy hắn trong đầu ấn tượng nhất hình ảnh làm nguyên hình, cho nên hệ thống có chút tương đồng với kiếp trước hắn chơi qua game FGO 70. Là liên quan đến tai, môn thế giới, còn lại 30% là của thế giới khác, cũng chính là hắn từng xem qua anime, manga các loại. Rút thưởng, công năng này thì không thể tùy ý sử dụng, chỉ có thể một năm được hệ thống ban phát cho một lần rút thưởng, hoặc hoàn thành nhiệm vụ mới có thể. Nhiệm vụ công năng, hệ thống sẽ đôi lúc tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành liền có thể nhận được thánh tinh thạch. Xuyên qua tên như ý nghĩa, có thể xuyên qua đến nhị thứ nguyên thế giới. Chỉ là loại này xuyên qua lần thứ nhất tương đối tùy tính, căn bản vốn không lấy Yuto ý chí vì thay đổi vị trí, lúc nào có thể tiến hành xuyên qua toàn bằng hệ thống tâm tình, dù cho Yuto có ý kiến gì vô dụng. Có tao ngộ cái gì khốn cảnh cũng sẽ không ảnh hưởng hệ thống một chút, hơn nữa xuyên qua cái kế tiếp thế giới cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên, căn bản không có quy luật, cho nên có hệ thống như vậy cũng là thật để Yuto xui xẻo. Không còn cách nào khác, thế giới này cũng không phải là thủ hộ miêu nương, thế giới cho nên hắn cũng không vật chín, may mắn cũng chỉ có C cấp, không thấp cũng không cao. Trước mặt hắn là một chiếc cửa lớn bằng gỗ, Yuto thử giơ tay lên đẩy thử, nhưng chiếc cửa không hề nhúc nhích. Sau đó Yuto lại dùng sức hơn, cả người cơ bắp căng lên, nổi lên gân xanh, cánh tay phát ra cường đại sức mạnh. Meo meo meo, góc truyện audio.com. Khả ái Himari ở một bên kêu lên cổ vũ, kẹt kẹt kẹt, theo một đạo âm thanh vang lên, cửa gỗ lớn từ từ được mở ra. Hắn thân thể này mặc dù mới 12 tuổi, nhưng sức mạnh tuyệt đối mạnh hơn người trưởng thành gấp đôi, vậy mà cũng gặp phải khó khăn khi đẩy cái cửa gỗ này. Thật không biết võ sư ở chỗ này rèn luyện kiểu gì. Bất quá điều này cũng chỉ khiến cho hắn đối với Lương Sơn Bạc càng thêm mong chờ mà thôi. Thật đúng là một nơi đáng sợ a, Yuto thở ra một ngụm chọc khí cảm khái nói. Tiểu bằng hữu, ngươi đến đây tìm ai sao? Lúc này, một giọng nói vang lên đằng sau Yuto, hắn quay lại thì thấy một cái mặt đầy hòa ái lão nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Lão nhân này nhìn qua cũng có khoảng 8-90 tuổi, nhưng dáng người vô cùng cao lớn, cơ bắp tráng kiện không phù hợp với lứa tuổi, toàn thân trên dưới tỏa ra tràn đầy sức sốc không giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Mặc dù kiếp trước đã nhìn thấy qua màn hình, nhưng tận mắt nhìn thấy Yuto vẫn cảm thấy chấn động không ngớt. Bất quá thế giới này võ sư vũ lực nhưng là thuộc về phá trần loại kia, hơn nữa còn có khí, trong người cũng không quá kinh ngạc khi có thể khỏe mạnh như vậy. Ta là Amakawa Yuto, đến Lương Sơn Bạc để học tập võ thuật. Yuto đối với trước mắt lão nhân ngữ khí cung kính nói. Là muốn học võ thuật sao, mau vào đi. Nghe vậy lão nhân hòa ái cười nói, sau đó mang theo Yuto cùng Himari đi vào trong võ đường, cách chương.